Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 44, Hòn đảo mất tích 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian ảo, Kang Woo-jin vuốt cằm khi nhìn vào hình vuông trắng của hòn đảo mất tích xếp hạng D thì thôi cũng được đi. Nhưng tại sao độ hoàn thiện lại thấp thế này? Từ trước đến giờ, chỉ có một lý do duy nhất khiến độ hoàn thiện thấp. Cái kịch bản rời đó, hồi mới tiếp xúc với không gian ảo, anh từng thấy một bản kịch bản rời chỉ có vài trang. Vì đó là một phần được cắt từ kịch bản gốc nên thiếu hoàn chỉnh cũng là chuyện bình thường. Nhưng kịch bản của đạo diễn Quân Di Tết thì ngược lại. Woo-jin không khỏi thấy khó hiểu. Gì đây, viết giờ rồi bỏ ngang à? SSS. Không đúng, Woo-jin lẩm bẩm một mình rồi lắc đầu. Một bộ phim không thể tiến hành tuyển chọn diễn viên khi kịch bản còn dang dở. Dù không có kiến thức về ngành giải trí, anh cũng đã tìm hiểu qua. Tuyển diễn viên là một phần của tiền sản xuất. Đâu đó ở giữa giai đoạn đó thì phải. Thực tế, diễn viên thường đọc kịch bản hoàn chỉnh trước khi quyết định tham gia. Đôi khi có trường hợp tuyển qua mối quan hệ, nhưng khá hiếm. Dù thân thiết đến đâu, ngành này vẫn là thương trường khắc nghiệt. Chưa kể, đạo diễn đó bảo là đã gửi kịch bản cho một số diễn viên khác rồi mà. Theo lời đạo diễn Quân Di Tích, kịch bản đã được chuyển đến một số diễn viên. Điều đó có nghĩa là hòn đảo mất tích phải được xem là hoàn chỉnh. Nhưng không gian ảo lại đánh giá độ hoàn thiện thấp, xếp hạng cũng tệ. Cảm giác giống như đang trong giai đoạn tìm diễn viên. Chắc tôi cũng chỉ nhận được một vai nhỏ vì tôi là diễn viên vô danh. Chắc do diễn xuất của tôi ổn nên họ mới cho cơ hội. Nhưng dù là đạo diễn cỡ nào đi nữa thì chuyện này cũng hơi lạ. Woo-jin đắn đo, một đạo diễn lớn như Quân Ji-taek lại đích thân tìm đến một diễn viên vô danh để mời đóng phim. Sự thành tâm đó khiến anh có chút cảm động. Nhưng hạng thấp mà độ hoàn thiện cũng kém thì hơi lấn cấn, ngay cả kịch bản của đạo diễn U Hiu Ngu cũng được xếp hạng F, nhưng ít nhất độ hoàn thiện vẫn cao. Lúc này, Woo-jin đang nghiêng nhiều về hướng từ chối, nhưng mà thôi, chuyện đó tính sau. Sau khi suy nghĩ, Woo-jin lại ngước lên nhìn vào hình vuông trắng. 3. Kịch bản hòn đảo mất tích, hạng D, tiêu đề. Hòn đảo mất tích, dù không phải người hay xem phim, Woo-jin cũng thấy nội dung này chắc chắn không đơn giản. Nhìn qua thì có vẻ là thriller hoặc hành động. Anh lập tức chọn vào hình vuông trắng để xem danh sách vai diễn có thể đọc thử. Trung úy, trung sĩ, thượng sĩ. Mấy từ ngữ này toát lên mùi quân đội. Vậy đây là phim chiến tranh sao? Không chắc lắm. Không phải cứ có quân nhân là sẽ là phim chiến tranh. Nhưng có một điều chắc chắn. Kiểu gì cũng có súng, có bắn nhau này nọ, đúng không? Cảm giác là nếu nặng thì sẽ có những pha đấu súng căng thẳng, nếu nhẹ thì cũng sẽ có cảnh đánh đấm liên tục. Nếu đọc kịch bản này, anh chắc chắn sẽ bị quăng thẳng vào trung tâm những cuộc chiến đó. Nghĩ đến đây, Woo-jin hơi e ngại. Cũng đúng thôi, súng thì anh đã thấy nhiều khi còn trong quân đội, nên không lạ. Nhưng chiến tranh hay mấy trận đánh đẫm máu thì lại là chuyện khác. Tập huấn thì không nói làm gì, đúng là đủ thứ chuyện để thử qua nhỉ, mà thôi. Tôi không đóng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sau này nhận bất kỳ kịch bản hay vai diễn nào, Woo-jin cũng đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng rồi đột nhiên, mà nghĩ lại, kiểu như bom hạt nhân rơi hay thảm họa gì đó thì hơi quá nhỉ. Woo-jin đang mải suy nghĩ linh tinh, gãi đầu một cái rồi quyết định thoát khỏi không gian ảo. Thoát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh khẽ nói vào khoảng không, màn đêm đen kịt trước mắt lập tức biến mất, thay vào đó là một phòng họp. Trước mặt anh vẫn là đạo diễn Quân Di Tích với dáng vẻ điềm đạm. Woo-jin, đạo diễn nghiêng đầu nhìn anh. Sao thế? Ổn nữa. Woo-jin nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản. Vâng, không sao ạ. Vậy thì tốt. Tôi thấy cậu hơi gượng lại sau khi nhận kịch bản. Tưởng là không thích. À, đúng là không thích thật. Khoảnh khắc Woo-jin dừng lại là do bước vào không gian ảo. Nhưng thực tế, anh cũng không mấy ấn tượng với kịch bản này. Nhưng mà dù gì cũng nên giữ phép lịch sử, không thể thẳng thắn như khi từ chối đạo diễn U Hiu Ngu được. Đây là Quân Di Tích, một đạo diễn lớn, lại còn đích thân đến gặp anh, nên anh phải giữ thái độ đúng mực. Mọi người cùng ngồi xuống bàn hình chữ U, đạo diễn Quân Di Tích và các nhân viên của hãng phim ngồi cùng phía, còn Woo-jin và Choi Seong dần với tóc cột đuôi gà ngồi đối diện. Ngay khi vừa ngồi xuống, Woo-jin lập tức lật trang đầu tiên của kịch bản. Hòn đảo mất tích. Không phải vì diễn xuất, mà là vì anh thực sự tò mò. Có lẽ nếu đọc kỹ, anh sẽ tìm ra lý do tại sao độ hoàn thiện lại thấp như vậy. Lúc đó, ở phía đối diện, đạo diễn Quân Ji-taek nở một nụ cười thân thiện. Chỉ cần xem qua và cảm nhận một chút về tác phẩm thôi. Xem thử có hợp gu không là được. Choi Seong-jin, người nãy giờ đang dò xét tình hình trong phòng họp, liền chen vào. Đạo diễn, nếu Woo-jin thấy hợp gu, thì tôi có thể suy tính bước tiếp theo không? Đạo diễn Quân Ji-taek trả lời một cách điềm đạm như thể điều đó là hiển nhiên. Đương nhiên rồi, tôi chỉ quan tâm đến việc diễn viên có diễn xuất tốt hay không thôi. Còn mấy vấn đề như vụ của đạo diễn Woo Hyung-woo thì tôi chẳng bận tâm. Ban đầu, nếu không có ý định cân nhắc Woo-jin cho dự án tiếp theo, tôi cũng đâu mất công đến phim trường mấy lần như vậy. Choi Seong-jin cố tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Khi ấy, ánh mắt của đạo diễn Quân Ji-taek dừng lại ở Kang Woo-jin, người vẫn giữ vẻ mặt đầy vẻ cứng cỏi. Nhưng nói thế thôi, trước hết diễn viên phải thấy hợp với kịch bản thì mới bàn chuyện tiếp theo được chứ. Khoảnh khắc ấy, sột soạt, tất cả ánh mắt trong phòng, từ đạo diễn Quân Ji-taek, Choi Seong-jin cho đến nhân viên công ty sản xuất, đều đổ dồn về phía Kang Woo-jin. Woo-jin lặng lẽ nhìn xuống kịch bản, lật một trang, hai trang, anh đã đọc đến hơn 10 trang rồi. Nếu chỉ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, ai cũng tưởng rằng anh đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Thấy vậy, đạo diễn Quân Ji-taek nở một nụ cười đầy hứng thú. Thú vị thật, dù ở trước mặt ai hay trong hoàn cảnh nào cũng không bị dao động mà chỉ tập trung vào việc của mình. Nhìn vào ánh mắt cậu ta, có vẻ như câu trả lời đã có sẵn rồi thì phải. Nhưng thực tế, Woo-jin đang cảm thấy ngày càng khó hiểu. Không biết nữa, thực sự là không biết. Càng đọc, mình càng không hiểu tại sao kịch bản này lại bị đánh giá là chưa hoàn thiện. Chỗ nào chưa hoàn chỉnh cơ chứ? Anh không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc thì kịch bản này có vấn đề ở đâu mà bị đánh giá thấp? Những gì anh đang đọc trong Hòn đảo mất tích không có điểm nào quá lỏng lẻo hay bất hợp lý. Sau một hồi cân nhắc, Woo-jin khẽ thở dài trong lòng. Thôi nào, dù sao thì mình cũng đâu phải chuyên gia. Dù gì đi nữa, em cũng mới chỉ đọc qua một vài kịch bản. Không thể tự tin phán xét chỉ dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi của mình được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu cứ để vậy mà không hỏi gì thì lại thấy khó chịu. Thôi thì, hỏi thử xem sao. Woo-jin lặng lẽ nhìn xuống kịch bản, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Đạo diễn Quân Ji-taek và nhân viên công ty vẫn đang theo dõi anh. Trong đó, Woo-jin hướng mắt về phía đạo diễn Quân Ji-taek, giọng nói có chút lạnh nhạt. Đạo diễn, xin lỗi. Nhưng mà, cứ thoải mái nói đi, kịch bản này thực sự là dự án tiếp theo của anh chứ? Lập tức, mắt của một số nhân viên công ty hơi mở to ra, còn trên gương mặt của đạo diễn Quân Ji-taek hiện lên vẻ thích thú. Có thể hỏi lý do cậu lại đặt câu hỏi đó không? Tôi thấy hơi kỳ lạ, kịch bản này trông có vẻ hoàn chỉnh, nhưng tôi lại có cảm giác như nó đang cố tỏ ra như vậy. Đang cố tỏ ra hoàn chỉnh sao? Xin lỗi, vì anh bảo tôi cứ nói thẳng. Ngay khi Woo-jin vừa nói lời xin lỗi đầy lịch sự, các nhân viên công ty bắt đầu thì thầm với nhau. Còn Choi Seong-jin thì nhìn Woo-jin với ánh mắt sững sờ. Lại có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi đây. Giữa lúc đó, chỉ mới đọc hơn 10 trang kịch bản mà cậu đã đưa ra phán đoán đó sao? Hơn nữa, chỉ dựa trên cảm giác thôi à? Đạo diễn Quân Ji-taek lẩm bẩm với vẻ điềm tĩnh. Trong khoảnh khắc, Woo-jin cảm thấy hơi chột dạ. Liệu mình có nói hớ không? Nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên. Xin lỗi, ngay lúc đó, ha ha, đúng là thú vị thật đấy. Đột nhiên, đạo diễn Quân Ji-taek bật cười. Nói thật, tôi cũng còn đang lưỡng lự. Có vẻ lời của PD Song nói là đúng rồi. Gì cơ à, tôi không ngờ bản năng đánh giá tác phẩm của cậu lại thể hiện rõ chỉ sau mười mấy trang kịch bản. Cái gì vậy, ông chú này đang nói cái gì thế? Trong khi Woo-jin còn đang tự hỏi trong đầu. Đạo diễn Quân Ji-taek mỉm cười đầy ẩn ý, thật khó tin, nhưng đúng vậy. Kịch bản này chỉ trông như đã hoàn chỉnh thôi. Nói rồi, ông ra hiệu cho nhân viên công ty ngồi cạnh. Ngay lập tức, người đó lấy ra một tập tài liệu khác từ dưới bàn. Sau khi nhận lấy, đạo diễn Quân Ji-taek đẩy nó về phía Woo-jin. Vậy thì thử đọc cái này đi. Một giờ sau, trong phòng họp lúc đó, Kang Woo-jin và Choi Seong-jin đã rời đi. Nhưng đạo diễn Quân Ji-taek cùng nhân viên công ty phim vẫn còn ở lại. Khi ấy, PE sản xuất, người đang dọn dẹp, cẩn trọng hỏi đạo diễn Quân Ji-taek, người đang nhìn xuống kịch bản. Đạo diễn, tôi Tôi có thể hỏi vì sao anh lại cho Ujin xem bản nháp đầu tiên của kịch bản, bản chưa qua chỉnh sửa không? Hửm, anh làm vậy để thử cậu ấy sao? Đạo diễn Quân Jitech chạm mắt với PD sản xuất, rồi lại nhìn xuống kịch bản. Chính là kịch bản mà Kang Ujin đã gọi là một kịch bản đang giả vờ hoàn chỉnh. Tôi không có ý định tổ chức buổi thử vai. Gì cơ hả, Kang Ujin? Tôi định cho cậu ấy tham gia mà không cần qua casting. À, tất nhiên, trước tiên kịch bản của tôi cũng phải hợp với gu của cậu ấy đã. Ngay lập tức, tất cả nhân viên công ty phim đều sững lại. Ánh mắt ai cũng giống nhau. Một đạo diễn lừng danh, người chỉ làm việc với những ngôi sao hàng đầu, lại nói ra điều này sao? Người kinh ngạc nhất chính là PD sản xuất. Không, dù gì đi nữa, cậu ta vẫn chưa có danh sách phim nổi bật nào mà. Tôi không nghi ngờ năng lực của cậu ấy, nhưng chẳng phải đạo diễn cũng nên kiểm tra xem tông diễn xuất của cậu ấy có phù hợp không sao? Đó chính là lý do tôi làm bài kiểm tra này. Dĩ nhiên, một phần cũng vì tôi tò mò. Ý anh là sao? Đạo diễn Quân Jitech khoanh tay lại, nhớ về biểu cảm thờ ơ của Kang Ujin lúc nãy. Cậu ấy không hề tỏ ra vui mừng. Gì cơ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mới chỉ tham gia hai bộ phim, vẫn còn là một cái tên vô danh, vậy mà cậu ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh trong tình huống này. Trước mặt tôi, cậu ấy hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của tôi mà chỉ tập trung vào kịch bản. Hơn nữa, cậu ấy không hề xu nịnh, mà thẳng thắn chỉ ra vấn đề của kịch bản. Công nhận là điều đó khá ấn tượng, dù đây chỉ là bản nháp, nhưng đa số diễn viên khác sẽ khó mà nhận ra được những điểm chưa hoàn thiện. Dựa vào khả năng tiếng Anh của cậu ấy, có vẻ như cậu ấy đã từng sống ở nước ngoài một thời gian. Tôi nghe nói cậu ấy đã tự học diễn xuất trong suốt quãng thời gian đó. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa thể hiểu được việc tự học này. Nhưng nếu đúng là cậu ấy đã tự học, thì chắc chắn cậu ấy đã đọc một số lượng kịch bản khổng lồ. Nếu không như vậy, làm sao cậu ấy có thể phát triển được sự nhạy bén như thế này? Giờ thì tôi hiểu cái mà PD xong gọi là một loại khí chất ngôi sao khác biệt. Không chỉ về diễn xuất, mà còn là con người cậu ấy. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy thú vị. PD sản xuất nhìn đạo diễn Quân Jitech, người vừa bật cười nhẹ, rồi khẽ hắng giọng trước khi hỏi tiếp. Vậy, đạo diễn đã suy nghĩ đến việc giao cho Kang Ujin vai nào chưa? Các vai phụ quan trọng đã có kế hoạch rõ ràng rồi. Anh định cho cậu ấy đóng vai phụ hoặc vai khách mời sao? Đạo diễn Quân Jitech đứng dậy, lắc đầu. Không, tôi vừa thay đổi suy nghĩ. Giọng nói của ông trầm ổn và bình thản. Tôi nghĩ mình sẽ giao cho cậu ấy vai chính. Lời vừa dứt, PD sản xuất và các nhân viên công ty phim đều hoảng hốt. Gì cơ hả? Vai chính sao? Đạo diễn, nếu là vai chính thì cụ thể là vai nào chứ? Nhưng mặc kệ phản ứng của họ, đạo diễn Quân Jitech chỉ bình tĩnh xoa cằm. Vai phản diện, vài ngày sau, vào buổi sáng, tại một trường đại học ở Seoul. Một cô gái xinh xắn vừa bước ra khỏi ký túc xá. Cô có mái tóc dài vừa phải, màu nâu, đội một chiếc mũ lưỡi chai, vóc dáng khá cao. Khoảng 1m68, nhờ vậy, chiếc áo khoác bóng chảy cô đang mặc trông rất hợp với cô. Đang đi trên đường, cô bỗng dừng lại và gọi điện cho ai đó. Ahis, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Cô cau mày, lẩm bẩm cái tên của người đó. Kang Ujin, đồ chết tiệt. Vâng, đột nhiên Kang Ujin được nhắc đến. Vì sao? Bởi vì cô gái này chính là Kang Huina, em gái của Kang Ujin. Sao không thèm nghe máy thế hả? Kang Huina lầu bầu, mà thực ra, trong suốt một năm, cô cũng chỉ gọi cho anh trai mình được vài lần. Giữa hai anh em, không có tin tức gì là tin tốt. Nhưng lần này, vì lời nhờ vả của mẹ, cô mới gọi cho anh. Dù vậy, khi Ujin không nghe máy, cô lại nhấn số của mẹ. Mẹ cô bắt máy ngay. Này, anh ấy nói gì thế? Không nghe máy, sao mẹ không tự gọi thử đi? Không lẽ mẹ gọi mà anh ấy cũng không bắt máy luôn à? Có chứ. Nhưng mẹ nghĩ hai đứa sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn. Thẳng thắn cái gì mà thẳng thắn? Toàn cãi nhau là chính. À mà, anh ấy thực sự đang đi học hay là làm cái gì vậy? Gọi là, thằng đó, hả, muốn bị cắt tiền tiêu vặt không? Mẹ, anh thật sự định làm diễn viên sao? Mẹ bảo là nó nói vậy mà. Kang Huina dừng bước, bật cười như thể không thể tin nổi. Điên thật rồi, 27 tuổi rồi còn bày đặt làm diễn viên. Mẹ không ngăn anh ấy sao? Đã hơn một tháng rồi còn gì? Ngăn thì có ích gì đâu. Không, mẹ, diễn viên là nghề khó cực kỳ đấy. Người ta còn phải đi thực tập từ khi chưa đến 20 tuổi kìa. Vậy mà cũng chưa chắc thành công. Cả idol cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế này, anh ấy không phải là tự hủy hoại cuộc đời mình sao? Thế nên mẹ mới bảo con liên lạc với nó xem sao. Biết chưa, mẹ đang lái xe, cúp máy đây. Mẹ, mẹ, túp, cuộc gọi bị cắt không thương tiếc. Kang Huina lắc đầu, nghĩ đến hành động điên rồ của anh trai mình. Điên rồi, tự dưng lại đi làm diễn viên là sao chứ? Ngay lúc đó, Huina, một giọng gọi từ phía sau. Khi quay lại, cô thấy mấy đứa bạn cùng lớp đang tiến lại gần. Cả ba đều là con gái. Nhắc mới nhớ, Kang Huina đang học ngành giáo dục mầm non. Dù sao thì, cậu lẩm bẩm gì một mình vậy? Diễn viên á, nghe bạn hỏi, Huina thở dài một hơi dài. Không, hai, là thằng anh trai mình. Bỗng dưng bày đặt đòi làm diễn viên. Hả, thật á, Huina, cậu có anh trai sao? Chứ sao nữa? Trời ơi, anh cậu có đẹp trai không? Cho tụi này xem ảnh đi. Điền à, ai lại để ảnh nó trong điện thoại chứ? Vậy thì ảnh đại diện KakaoTalk đi. Cả đám bạn bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Nếu làm diễn viên thì chắc chắn phải đẹp trai rồi đúng không? Nhưng đáng tiếc, ảnh đại diện KakaoTalk của Kang Woojin hoàn toàn trống không. Bạn bè cô lập tức kêu gọi tìm Facebook hoặc Instagram của anh, nhưng Huina lạnh lùng đáp. Nó không dùng mạng xã hội đâu. Trời ơi, tò mò quá. Anh cậu trông thế nào? Trông giống người thân của mình vậy. Huina trả lời qua loa rồi nhắn tin cho Kang Woojin. Chuyện làm diễn viên là xạo đúng không? Điều buồn cười là anh chẳng bao giờ nghe điện thoại, nhưng lại trả lời tin nhắn cực kỳ nhanh. Mẹ kiếp, ừ, xạo đấy. Đùa à? Mẹ cứ gọi cho em suốt đấy. Ai cho anh bịa ra mấy chuyện vớ vẩn như vậy hả? Mẹ kiếp, anh lo được. Đừng có lo. Nhìn câu trả lời của Woojin, Huina tặc lưỡi. Xí, chắc là xạo thật. Cứ thế, Huina và đám bạn tiếp tục tám chuyện về Woojin cho đến khi vào lớp. Chủ đề cuộc trò chuyện thay đổi liên tục. Từ anh trai, rồi sang diễn viên, rồi sang những sao hạng A đẹp trai nhất. Lúc này, cả bọn đang bàn về dàn diễn viên trong loạt phim truyền hình sắp tới. Xem danh sách phim mới tháng 5 chưa? À, mình siêu mong đợi phim của Go Manuk, cái của MBS ấy. Cái gì nhỉ? Tháng 5 đúng không? Line up phim truyền hình tháng đó đỉnh thật sự. Mình thì thích phim của TVM hơn, chắc chắn sẽ cực ngầu luôn. Mình cũng chọn nó làm phương án 2. Cơ mà thân hình của Quark Sora đúng kiểu mình thích luôn ấy. Nhưng mà mấy phim đó có lên Netflix không nhỉ? Nếu không thì hơi căng đấy. Phim của TVM thì có nền tảng riêng rồi mà. Đúng lúc đó, Huina người vừa nhắn tin cho Kang Woojin, đột nhiên kêu lên. Mấy cậu nói gì vậy? Đương nhiên là phải xem phim của Ryu Jung Min chứ. Cùng thời điểm đó, trong một chiếc xe van đang di chuyển. Bỏ mặc tin nhắn của cô em gái, Kang Woojin đang trên đường đến phim trường của Profile Hanriang, đội B, hiện tại. Anh đang tập trung đọc kịch bản với vẻ mặt nghiêm túc. Soạt, đó chính là Hòn đảo mất tích của đạo diễn Quân Di Tích. Không phải bản kịch bản hoàn chỉnh giả tạo trước đó, mà là phiên bản hoàn toàn hoàn chỉnh. Dù lịch quay phim rất bận rộn, anh vẫn tranh thủ đọc từng chút một. Đến giờ, anh đã đọc khoảng 70 kịch bản, có vẻ rất thú vị. Không, thật sự là rất hay. Dù biểu cảm không thể hiện rõ, nhưng trong lòng anh đã thốt lên bao nhiêu lần cảm thán. Wow, đỉnh thật. Đây có phải quái vật không? Một sinh vật bí ẩn. Căng thẳng thật sự, Woojin nhớ lại xếp hạng mới của Hòn đảo mất tích trong không gian ảo. 3. Kịch bản, tiêu đề, Hòn đảo mất tích, cấp A. Đây là một kịch bản phim có độ hoàn thiện rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đọc hiểu 100. Ban đầu, nó chỉ ở cấp D, nhưng giờ đã được nâng lên A. Nhìn lại thì đúng là khác hẳn bản cũ. Cảm giác căng thẳng hoàn toàn khác biệt. Ngay từ đầu kịch bản, đã có một nhân vật khiến Woojin chú ý. Nhân vật này là sao đây? Đa nhân cách à? Xét về độ quan trọng trong câu chuyện, nhân vật này có lẽ là vai chính, nên anh không có cơ hội đảm nhận. Nhưng xét trên góc độ độc giả thuần túy, đây là một nhân vật cực kỳ thú vị. Phản diện à? Không rõ là người tốt hay kẻ xấu nữa. Ngay lúc đó, điện thoại của Kang Woojin rung lên nhẹ một cái. Lại là em gái sao? Anh nhíu mày, cầm điện thoại lên. Nhưng không phải Huina, đạo diễn Shin Dong-chun, Woojin, Chắc cậu đang quay phim nên tôi nhắn tin trước nhé. Là đạo diễn Shin Dong-chun. Đạo diễn Shin Dong-chun, tôi vừa nhận được tin. Thám tử Tư đã lọt vào danh sách 40 phim tranh giải chính thức. Kang Woo-jin chính thức đặt chân vào liên hoan phim ngắn Mirror and Scan. Cách chương.